Xuyên thành bạn gái cũ của bốn nam chủ văn khởi điểm. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tùy Chi cũng ngồi uống rượu. Hắn ngồi trên nóc nhà tông môn, nhìn bầu trời trăng rằm đến xuất thần. Từ lúc khi ở khe hở không gian trở lại thế giới của chính mình, hắn nghĩ hết biện pháp cũng trở về không được. Hiện tại tu vi vô pháp chưa thể xé mở khe hở không gian. Trừ phi hắn có thể đạt tới thiên giai mãn cấp. Trong truyền thuyết thiên giai mãn cấp, trăm ngàn năm mới có một người luyện thành. Đây cũng là mục tiêu tới nay của hắn. Hiện giờ nguyên nhân có lệ duyên, ngày sau hắn chỉ biết càng thêm hăm hở tiến lên. Nhưng mà nếu thật sự đem lệ duyên trở về, hắn muốn làm cái gì? Lại lấy thân phận gì làm nàng trở về? Nghĩ đến đây, hắn dừng uống rượu, nói đến hắn cùng lệ duyên. Thế giới này không ai không biết, không ai không hiểu. Lệ diện đã từng lui hôn hắn. Phụ thân nàng cũng từng tham gia tàn sát nhà hắn. Cuối cùng tất cả đều bị hắn nhất nhất trở về trả thù. Có lẽ trong lòng bọn họ, hắn là thiên chi kiêu tử bị chèn ép đến đáy vực. Sau đó lại phấn khởi báo thù trở thành thiên hạ đệ nhất. Là người sở hữu tu đạo được người người ngưỡng mộ. Nhưng mà lúc hắn báo thù, trong lòng quả thực vui vẻ sao? Sở Tùy Chi buông hàng mi. Hắn chỉ sợ vĩnh viễn không quên được ngày đồ môn tàn sát khắp viện đều là máu. Cùng với thiếu nữ áo đỏ rơi nước mắt tự vẫn ở trước mặt. Hắn nhéo mày lại uống một ngụm rượu. Nhưng nhìn rượu trong tay liền lại nghĩ đến nữ nhân kia cũng thích uống rượu. Không khỏi, ha, một tiếng, đem vò rượu ném xuống mặt đất. Nói, quản nó có quan hệ gì? Chỉ cần còn chưa chết chính là nữ nhân của ta. Chờ ta đem nàng trở về, nhất định phải làm nàng tận mắt nhìn thấy ta cùng nữ nhân khác bên cạnh khanh khanh ta ta. Vừa dứt lời, liền nghe một tiếng cười khẽ. Sở đại ca, buổi tối không nghỉ ngơi nói cái gì khanh khanh ta ta đâu. Đảo mắt vừa thấy, một nữ tử áo lam lụa mỏng từ sau thân cây đi tới. Nhìn hắn cười, Sở Tùy Chi dừng một chút. Lam Nhu. Lam Nhu là trong một lần bị thương hắn gặp được nữ tử này. Nàng cũng coi hắn như ân nhân cứu mạng. Trong mắt người ngoài thì gọi là hồng nhan chi kỷ. Không có gì. Lam Nhu xem hắn cả người toàn mùi rượu. Cả người không còn giống như xưa. Không khỏi xấu hổ mà rối rắm một chút. Sắc trời đã tối. Người vẫn là không nên uống quá nhiều rượu. Sở Tùy Chi phun ra một hơi. Cảm ơn đã quan tâm. Cho dù lời nói khách khí nhưng cũng có thể làm Lam Nhu cười. Chỉ là tươi cười mới một lát liền nhìn dấu vết trên tay hắn. Sắc mặt biến đổi. Sở đại ca, ban ngày hôm nay ngươi đột nhiên biến mất. Là đi gặp người nào sao? Nhắc tới ban ngày, Sở Tùy Chi ánh mắt tối sầm lại. Như vậy trừ bỏ hắn thấy khe hở không gian thế nhưng không có bất luận kẻ nào phát hiện. Rốt cuộc khe hở không gian hình thành như thế nào? Vì sao chỉ có mình hắn thấy? Về phần đi gặp người nào? Hắn nhớ tới bộ dáng lệ duyên quan tâm Ninh Trục. Chào phúng mà cười. Nếu như vậy đã coi như là gặp mặt. Thì cứ xem như thế đi. Chỉ là hắn cười nhưng trong mắt Lam Nhu liền có ý tứ khác. Xem ra ngươi gặp nữ tử kia tính tình không tốt. Nàng miễn cưỡng cười. Nàng xác thật. Sở Tùy Chi ngẩn người. Ngươi làm sao biết người ta gặp chính là nữ nhân? Lam Nhu chỉ dấu vết trên tay hắn. Sở Tùy Chi cúi đầu vừa thấy, nguyên lai trên mu bàn tay có 3 vết cáo, đỏ tươi thon dài, ở trên da thịt trắng trẻo vô cùng rõ ràng. Sở Tùy Chi, hắn nghĩ tới, đây là khi hắn muốn bắt lấy Lệ Diên. Lệ Diên chụp đánh tay hắn gây ra. Từ sau khi trở về tâm tình hắn nặng nề, tự nhiên không có chú ý tới. Không biết vì sao, hắn đời này chịu quá nhiều đau thương. Da chóc thịt bong cũng không hề hấn gì. Thậm chí có thể thấy được xương cốt. Nhưng không có một lần nào để cho người khác để ý đến 3 vết cào trên tay. Rõ ràng không hề đau đớn. Nhưng lại giống như là hỏa thiêu hỏa liệu mà khắc ở mu bàn tay. Tựa như là giống bị người khác chọc ghẹo. Hắn nói mà có chút không được tự nhiên. Đem mu bàn tay ra sau người. Chỉ là không cẩn thận cao vào, là nữ nhân cào vào ta vẫn có thể phân biệt được vết cào kia. Lam Nhu nói, nàng hít sâu một hơi. Xem ra ngươi rốt cuộc buông được, tìm được nơi ký thác mới. Ta đầy cũng liền an tâm rồi. Sở Tùy Chi khẽ nhắm mắt, không nói chuyện. Lam Nhu cười chua xót. Nhiều năm như vậy, ta biết trong lòng ngươi có người khác. Nhưng ta vẫn luôn tồn tại ảo tưởng. Luôn cho rằng có thể chờ đến ngày ngươi hồi tâm chuyển ý, nhưng là ta chưa từng nghĩ tới. Trong lòng ngươi cho dù có để trống một vị trí, thì vị trí kia cũng không phải là ta. Lam Nhu, Sở Tùy Chi nhéo nhéo mũi. Hắn là biết tâm ý đối phương. Nhưng nói thật, ở trong lòng hắn trừ bỏ báo thù chính là tu luyện. Bởi vậy cũng không có để việc này ở trong lòng. Huống chi đối phương chưa bao giờ nói rõ. Hắn cũng không nghĩ phá nát việc này. Hiện tại đối phương cuối cùng cũng đem tầng giấy cửa sổ chọc thủng. Như vậy về sau chính là bằng hữu cũng làm không được. Sở Tùy Chi, thời điểm ôn nhu thì nữ nhân khắp thiên hạ đều có thể là hồng nhan tri kỷ. Nhưng khi ở thời điểm vô tình cũng có thể trở mặt không biết người. Hắn nói, Lam Nhu, cảm ơn tâm ý của ngươi. Chỉ là thù diệt môn một ngày chưa trả. Ta liền một ngày sẽ không đem tâm tư dừng ở nữ nhi tình trường. Ta đã hiểu, Lam Nhu mắt đẫm lệ. Hướng hắn bái một bái. Ngươi tốt nhất nên nghỉ ngơi đi. Nhìn thân ảnh Lam Nhu chật vật. Sở Tùy Chi thu mày lại. Hắn vung tay lên đem vò rượu trên mặt đất quét sang một bên. Nhưng không tránh được vết cào trên mu bàn tay. Nhìn nhìn, không khỏi, chậc, một tiếng, nhìn cái gì mà nhìn. Ta không phải bởi vì ngươi nên mới cự tuyệt nàng. Ngươi cho rằng ngươi có hai vị hôn phu hai nhân tình. Lão tử cũng chỉ có mỗi nàng là hồng nhan tri kỷ thôi sao? Hắn nắm mu bàn tay mình một chút. Trên đời này nữ nhân so với ngươi lớn lên còn nhân xinh đẹp lại ôn nhu hơn. Lão tử mới sẽ không ngốc đến nỗi treo cổ ở trên một thân cây. Nói xong, hắn tựa hồ như nhớ tới cái gì. Tính tính thời gian một chút. Từ thiết bài lấy ra địa giai bát phẩm linh lung quả. Sử dụng địa thiên lý thuật liền biến mất ở tại chỗ. Cách chương.